Chương 7. Hiệu ứng mà bài báo về vụ án búp bê máu mang lại lớn hơn Dạ Sắt tưởng tượng rất nhiều. Chẳng hạn như người mẹ nghìn năm không gặp của cô, Khương Bắc Phi, cũng đích thân đến đây thăm cô. Dạ Sắt vừa mở cửa liền nghe thấy giọng nói châm chọc. Hiếm lắm mới thấy cảnh sát Dạ không cần phải tăng ca bắt tội phạm. Dạ Sắt đang bước đến phòng bếp, bắp chân hơi run lên, giọng nói ngọt đến đáng sợ. Mẹ, mấy hôm không gặp, mẹ lại đẹp lên rồi. Cô bước mấy bước, rồi bổ nhào vào người Khương Bắc Phi, vòng tay lên cổ bà. Nhanh, chuẩn, chắc chắn. Khương Bắc Phi nhanh tay đẩy cô ra. Chột dạ cái gì, mẹ cũng không bắt con phải quỳ ván giặt đồ, cũng không để con bán mình nuôi mẹ, có cần chột dạ rồi nịnh nọt kiểu này không? Dạ Sắt chặt lưỡi. Không cần, đúng là không cần thật. Biểu cảm này của Dạ Sắt chọc cười Khương Bắc Phi. Thôi nói thẳng đi, vụ án đưa tin hôm nay con cũng tham gia đúng không? Dạ Sắt lập tức gật đầu. Khương Bắc Phi thở dài, sốt ruột nói: Cháu gái của chú Tiêu con năm nay vừa tròn 14 tuổi. Người nhà họ đọc được bản tin thấy cực kỳ lo lắng, tìm đến chú Tiêu rồi bảo mẹ qua đây nghe ngóng tin tức. Khương Bắc Phi dừng lại, nhìn chằm chằm vào Dạ Sắt một cách tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Không hiểu sao Dạ Sắt lại cảm thấy lạnh hết sống lưng. Con không thấy những lúc thế này thì con phải nói gì đó à? Chẳng hạn như bày tỏ quyết tâm ấy. Khương Bắc Phi thở dài lên tiếng. Con xem, đần như thế, nhìn mặt để nói chuyện cũng không làm nổi thì phá án kiểu gì? Mẹ cũng không nhét con lại vào bụng để đẻ lại lần nữa, đúng là đáng thương mà. Dạ Sắt sặc không khí. Con vẫn luôn nghi ngờ mình không phải con ruột của mẹ. Hôm nay thì xác định chắc chắn rồi, con không phải là con ruột mẹ thật. Khương Bắc Phi lườm cô một cái. Cảnh sát luôn bị nước bọt của người dân che mờ mắt. Là người nhà của một cảnh sát, có giác ngộ cao hơn dân thường, mẹ thấy đám cảnh sát các con thật sự rất vô tích sự. Nhưng mẹ vẫn thấy may mắn, dù sao con cũng là một cảnh sát ngu dốt thì vẫn tốt hơn là một tên tội phạm tinh ranh. Điều mà Dạ Sắt thấy vui nhất là đến tận lúc rời đi, Khương Bắc Phi cũng không dặn dò cô phải cẩn thận, đây coi như là một sự tiến bộ rất lớn. Dãy số mà Lữ Tống Tống gửi đến, Dạ Sắt nhờ Hứa Nam Khang đưa cho các đồng nghiệp khác. Bản báo cáo phân tích giọng nói trong bản ghi âm còn chưa có, không thể dựa vào giọng nói và giới tính để suy ra tuổi tác đại khái của người đầu dây bên kia. Cũng không biết hai cuộc gọi bí ẩn ấy có quan hệ gì với Tần Diêu Quang không. Dạ Sắt, chuỗi chữ số ấy là một loại mật mã hay chỉ là những con số bình thường, hay nó biểu tượng cho một ký hiệu khác nào đó? Cô đang vắt óc suy nghĩ, điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ. Cô nghe điện thoại, phía bên kia lại là giọng nói trầm thấp, gợi cảm của Bù Bạch Mặt. Lại đang chú ý đến mấy chuyện linh tinh. Dạ Sắt nhớ lại ngày mình vội vàng đến biệt thự ở ngoại ô của anh, phỏng đoán mấy câu liên quan đến việc có khả năng nạn nhân vẫn còn sống của mình. Không, Tiêu Sư Thúc, em ngủ rồi. Dứt lời mới phát hiện ra nói chuyện này với anh có vẻ quá thân mật rồi, không ổn. Cô cũng không biết liệu Linzer có nói gì với Bùi Bạch Mặt không. Không hiểu sao, chỉ nghe giọng anh qua điện thoại thôi, cô cũng cảm thấy khẩn trương. Anh không né tránh cô, Dạ Sắt thở nhẹ một hơi. Hai bên đầu dây cực kỳ yên tĩnh, phảng phất hơi thở của hai người xen lẫn. Thoáng chốc Dạ Sắt lại nghe thấy tiếng cười của Bù Bạch Mặt, mang theo vẻ trong suốt thường thấy. Trước giờ tôi không biết là em lại có thói quen bật đèn khi ngủ đâu. Dạ Sắt sững người, đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa. Quả nhiên, Bù Bạch Mặt đang đứng dưới một cột đèn đường cách nhà cô không xa. Cách một khoảng cách không gần cũng không xa, anh vẫy tay với cô. Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai Dạ Sắt. Trước giờ quên nói, đã lâu không gặp. Trong màn đêm yên tĩnh như thế, người ấy lại dịu dàng đến vậy. Ánh trăng thật sáng. Niềm rung động chôn sâu trong lòng Dạ Sắt lại bị đánh thức. Nhưng sự cảm động của cô chưa kéo dài bao lâu, anh đã tự tay dội một thao nước lạnh lên người cô. Sắt Sắt, khi em bỏ học kỳ kia về nước, vẫn còn nợ tôi bài luận văn cuối năm, tính khi nào thì trả thế? Khi Dạ Sắt kể chuyện này lại cho Lữ Tống Tống nghe, cô ấy liền cười đến nghiêng ngả. Lữ Tống Tống còn hỏi đi hỏi lại cô mấy lần. Cậu chắc chắn lúc ấy cậu không mơ ngủ đấy chứ? Dạ Sắt vươn người qua chiếc bàn gỗ tròn, nhéo tai Lữ Tống Tống. Đúng thế, trong mơ mình thấy có người nửa đêm đứng dưới nhà mình dục mình nộp luận văn. Cậu nói xem là mình có bệnh hay người đến dục nộp luận văn kia có bệnh? Cậu thích người có bệnh? Lữ Tống Tống thuận mồm hỏi. Dạ Sắt hơi đập bàn. Đá xoáy mình ít thôi, cậu nói xem, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì chứ? Lữ Tống Tống chậm chậm khuấy chiếc thìa trong tay. Người học phân tích tâm lý chuyên nghiệp như cậu, có chắc chắn là muốn nghe kẻ ngoại đạo này nói không? Dạ Sắt buồn bực. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lữ Tống Tống dừng động tác trên tay lại, ôm tay, nghiêm túc nhìn Dạ Sắt. Cậu về nước gần 4 năm rồi, nói thẳng ra, nếu như không phải trùng hợp anh ấy đến làm việc ở tỉnh này, cậu sẽ vượt qua ngàn dặm xa xôi để trở lại đó tìm anh ta sao? Dạ Sắt không do dự lắc đầu, Lữ Tống Tống chưa kịp đả kích cô, đã nghe thấy cô lên tiếng. Nếu như có ngày mình có thể trở thành một người thật giỏi, có thể đứng cạnh giúp đỡ anh ấy, mình mới đi. Mình không còn là cô gái 21 tuổi của năm đó nữa, vì thích anh mà muốn anh phải thích mình. Lữ Tống Tống đang tính nhấp ngụm cà phê, lại đặt chén xuống. Mặc dù nghe có chút xíu cảm động, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến trình độ cảm nhận của mình. Sắt Sắt, mình không ngờ cậu lại thích anh ấy đến vậy. Dạ Sắt khẽ mím môi, giọng nói nghiêm túc trở lại. Có lẽ mình cũng không thích anh ta đến vậy. Nếu như anh ấy không xuất hiện trước mặt mình lần nữa, mình vẫn có thể sống vui vẻ bình thường, lâu lâu thì nhớ lại một chút. Vì loại tình yêu không màng đến sống chết, rời khỏi ai đó thì không sống nổi, không có khả năng xảy ra trên người mình. Lữ Tống Tống cười, nâng tách cà phê của mình lên, chạm vào tách của Dạ Sắt. Đồng quan điểm. Dạ Sắt lại không nghĩ thế. Cậu bỏ được Tiêu Tử Huy cũng giống như cậu bỏ được Bùi Bạch Mặc thôi. Lữ Tống Tống sặc cà phê. Nói thật đi xem nào, rốt cuộc cậu thích anh trai mình ở điểm nào nhất? Khó có dịp nói đến chủ đề này, Dạ Sắt tất nhiên sẽ không buông tha. Lữ Tống Tống nhíu mày, cân nhắc 3 giây rồi mới lên tiếng. Không biết, có lẽ là khi còn học trung học, có bạn học nào đó tung tin đồn ác ý về mình, anh ấy đứng ra giải thích cho mình, tin tưởng mình. Cũng có thể là vì vừa sinh ra đã thấy anh ấy, đây chắc là kiểu vừa gặp đã yêu đi. Thấy cô không muốn trả lời về vấn đề này, Dạ Sắt liền đổi chủ đề. Còn Phó Văn Thâm, cậu giải quyết được chưa? Lữ Tống Tống muốn đánh Dạ Sắt. Anh ta là một tên đầu gấu, chị đây mà giải quyết được thì đã lên làm chị hai rồi. Nói chuyện nhảm nhí nửa ngày, cuối cùng chủ đề lại quay lại dãy số hôm qua Lữ Tống Tống nhắn cho Dạ Sắt. Mình mong là dãy số này có liên quan đến Tần Diêu Quang. Hiện giờ các manh mối liên quan đến con bé đều bị đứt đoạn, rất khó để tìm ra người. Bản tin hôm qua của các cậu cũng đã tạo lên áp lực rất lớn đến cảnh sát. Lữ Tống Tống nhíu mày. Nếu như người gọi đến đúng là Tần Diêu Quang thì con bé cũng quá gan dạ. Xã hội ngày nay thanh thiếu niên đều như thế à? Dạ Sắt chỉnh lại. Con bé không phải là thanh thiếu niên bình thường, mà là thủ phạm đã hành hạ đến chết rất nhiều thiếu nữ. Bản báo cáo Dạ Sắt luôn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Sau khi phân tích giọng nữ trong cuộc gọi đường dây nóng ở đài truyền hình, có thể xác nhận chắc chắn người gọi chính là Tần Diêu Quang mất tích đã lâu. Dạ Sắt nhận tin xong, lập tức chạy về sở cảnh sát. Các đồng nghiệp đều đang tập trung ở phòng họp, cả đội cảnh sát hình sự lẫn những cảnh viên trẻ khác. Dạ Sắt nhìn lướt qua một phòng, trông thấy Bù Bạch Mặt đang ngồi yên lặng trong góc phòng. Lâm Khẩn thì ngồi đằng sau Bù Bạch Mặt. Trong suốt quá trình ấy, cậu vẫn luôn chú ý đến động tác của Bùi Bạch Mặt. Dạ Sắt ngồi cạnh hai người, cầm quyển tài liệu trong tay, gõ vào đầu Lâm Khẩn, nói nhỏ: "Lão đại bảo cậu đến giám sát à?" Lâm Khẩn ôm chặt lấy đầu, trừng mắt nhìn Dạ Sắt. Hành động đêm đó của Bùi Bạch Mặt quá bất thường, Dạ Sắt trước khi nghĩ ra nguyên nhân, không muốn ở gần anh quá, liền kéo ghế, ngồi ngay sau lưng Lâm Khẩn. Bùi Bạch Mặt nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn Dạ Sắt một cái, rất ngắn nhưng lại khiến cho Dạ Sắt cười rất lâu. Hứa Nam Khang đứng trước bảng trắng trong phòng họp, bắt đầu so sánh từng bức ảnh chụp, kể lại các thói quen sinh hoạt của Tần Diêu Quang, đồng thời cũng cho mọi người xem phòng riêng của cô ta. Thông tin chi tiết chính là thứ duy nhất mà mọi người khai thác từ chỗ Tần Diêu Quang. Bùi Bạch Mặt lẳng lặng lắng nghe, không chỉ Lâm Khẩn mà mấy người khác đang ngồi cũng nhìn chằm chằm vào từng hành động của anh, chờ anh lên tiếng. Cảm thấy mọi người đang tập trung vào mình, Bùi Bạch Mặt lại nhìn về phía chỗ Dạ Sắt thêm lần nữa. Cô đang cúi đầu nhìn gì đó. Trong số những người ngồi trong phòng, cô là người duy nhất không để ý anh đang làm gì. Sở thích của Tần Diêu Quang thực sự rất nhiều: cờ tướng, cờ vây, tennis, ván trượng, bơi lội, trò điền chữ. Trên giá sách trong phòng ngủ của cô có trưng bày rất nhiều sách liên quan đến các ngành học khác nhau, nhìn qua có vẻ biết rất nhiều. Bộ Bạch Mặt nhìn thấy quyển sách về giải phẫu học trên giá sách của Tần Diêu Quang, lại nhìn sang ảnh chụp những vết thương kỳ lạ mà Tần Diêu Quang để lại trên người nạn nhân. Lần đầu tiên, Bộ Bạch Mặt nhìn đến tập ảnh này, ánh mắt liền dán chặt vào, không dứt ra nổi. Bộ thập, bộ mễ, bộ điên. Tần Diêu Quang hình như rất có cảm tình với những đồ vật thiên viên địa phương. Cô ta còn sáng tác cả trên thân thể người bị hại, chỉ thuận tay vẽ ra các ký hiệu. Bộ Bạch Mặt lại tiếp tục quan sát phía ảnh giá sách của Tần Diêu Quang được dán lên trên bảng trắng. Lần này, ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi một quyển sách địa lý. Gốc sách hơi vẩn lên, điều này nói lên chủ nhân thường xuyên đọc nó. Những gì Hứa Nam Khang nói, Bùi Bạch Mặt không hề nghe thấy. Những chữ số lộn xộn ở trên bảng bỗng chốc liền được xếp lại ngay ngắn. Thi thể. Bùi Bạch Mặt hơi hiếp lại. Con bé dùng dao để lại các ký tự trên thi thể. Anh chỉ nói một câu như vậy, mọi người đều hoang mang. Bùi Bạch Mặt hiếp mắt sâu hơn nữa. Mọi người có đầu, chỉ là để tăng chiều cao thôi sao? Một đám cảnh sát nghẹn họng, có chút xấu hổ. Bùi Bạch Mặt thản nhiên giải quyết vấn đề này. Sắp xếp các ký tự cô bé để lại trên thi thể ba nạn nhân đầu tiên, đối chiếu với dãy số 4x8 bên trên. Mỗi chữ, mỗi dấu hiệu đều phù hợp từ 2 đến 3 số. Tổ hợp đúng của chúng là 32, 03, 47, 42, 118, 54, 50, 67. Mọi người vẫn đang ngồi nghỉ, anh đã đọc ra một dãy số. Bộ Bạch Mặt nhìn xung quanh một vòng, gật đầu kết luận. Đầu của mấy người đúng là chỉ dùng để trang trí và tăng độ cao cho cơ thể. Sau khi Bùi Bạch Mặt đẩy cửa ra ngoài, Lâm Khẩn lập tức xoay người đối diện với Dạ Sắt. Anh ấy. Dạ Sắt ngẩng đầu nhìn Lâm Khẩn một cái. Cậu cà Lâm rồi. Quả thật không còn thuốc chữa rồi, càng ngày càng bá đạo, bành trướng đến tận đỉnh Everest. Lâm Khẩn bị chuyện đầu chỉ dùng để trang trí làm tổn thương, nhưng lại không thể tìm được một ngôn từ nào để diễn tả, nên nhanh miệng dùng hết vốn từ ít ỏi của mình để biểu thị lòng bất mãn của bản thân đối với Bùi Bạch Mặt. Dạ Sắt vỗ vỗ vai cậu ta. Tôi không ngờ cậu lại có lúc có thể nghĩ được sâu sắc như thế, nói được những lời hay đến vậy. Lâm Khẩn sững sờ nửa giây mới gào lên: hai người đều là đồ cặn bã, hại bổn thiếu gia giờ toàn quả đen trên đầu. Dãy số mà Bù Bạch Mặt đọc lên có đặc thù rất rõ ràng. Mấy người nghĩ một lúc, rất nhanh đã đưa ra kết luận. Tám con số lần lượt tương ứng với kinh độ và vĩ độ, đều là tọa độ địa lý của các địa điểm trong thành phố. Chỗ kia là khách sạn Lam Đường ở trung tâm tỉnh N. Vì sao Tần Diêu Quang lại dùng cách nói gián tiếp này để lại tin tức? Các nghi vấn dần dần nối đuôi nhau nổi lên trên mặt nước. Chương 8. Câu lạc bộ Lam Đường ở tỉnh N là một ngoại lệ rất đặc biệt. Chủ của nó là tên cầm đầu xã hội đen trong tỉnh N, Phó Vân Thâm. Những năm gần đây, hắn cố gắng tẩy trắng sự nghiệp của mình. Chỉ một câu lạc bộ hỗn loạn, dần dần cũng trở thành nơi mà chỉ có tầng lớp quý tộc ở tỉnh N mới có thể vào tiêu tiền. Người của đội cảnh sát còn chưa vào được câu lạc bộ đã bị nhân viên bảo vệ bên ngoài ngăn lại. Vì quen với Lữ Tống Tống, Dạ Sắc đã gặp qua Phó Vân Thâm vài lần. Người đàn ông kia, cả người đều toát lên vẻ người chớ lại gần. Trên địa bàn của hắn ta, cảnh sát cũng không được tự do ra vào. Mặc dù đã mấy lần gặp mặt, nhưng khi Dạ Sắc thấy Phó Vân Thâm đi ra khỏi bức tường người, vẫn bị khí chất lạnh đến tận xương của hắn dọa sợ. Hắn nhìn quanh những người mặc cảnh phục, đưa mắt đến Dạ Sắc, gật đầu với cô một cái, sau đó không nói lời nào, xoay người đi ra phía sau bức tường người kia. Không lên tiếng từ chối, nhưng mỗi một động tác lại thể hiện rõ tôi không phối hợp. Dạ Sát nhìn về phía cái đồng đội đang nhíu mày chán nản, thở dài, gọi cho Lữ Tống Tống. Lữ Tống Tống không muốn dây dưa với Phó Vân Thâm. Dạ Sát là em gái của Tiêu Tử Quy, đương nhiên rõ chuyện này hơn ai hết. Cô cũng không rõ cuộc điện thoại này có thể mang đến phiền toái gì cho Lữ Tống Tống hay không. Tống Tống, Dạ Sắc do dự. Lữ Tống Tống từ nhỏ đã nhìn mặt để nói chuyện, hiểu rất rõ tính tình của Dạ Sắc. Chuyện gì, nói đi, miễn không bảo tớ đi chết là được. Bọn mình đang đứng trước lối vào của Lam Đường. Dạ Sắc nói không rõ ràng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc sâu chuỗi tin tức rồi đưa ra kết luận của Lữ Tống Tống. Đưa điện thoại cho mình nói chuyện với Phó Vân Thâm. Dạ Sắc đưa mắt nhìn dáng người sắp biến mất sau bức tường người kia, dùng tên Lữ Tống Tống để giữ chân hắn ta lại. Động tác quay người của Phó Vân Thâm rất nhanh, ánh mắt nhìn thẳng vào Dạ Sắc, đúng hơn là điện thoại trên tay Dạ Sắc. Dạ Sắc đưa điện thoại cho hắn. Vân Thâm, trong điện thoại truyền ra tiếng nói dịu dàng động lòng người của Lữ Tống Tống. Phó Vân Thâm khẽ ừ. Anh đây. Tôi biết anh không phải là người tốt, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng trước giờ anh cũng không chủ động làm chuyện xấu. Tiếng thở dài của Lữ Tống Tống ở đầu dây bên kia mang theo trăm nghìn loại cảm xúc, đâm thẳng vào tim người nghe bên này. Hắn không nói tiếp, yên tĩnh lắng nghe những lời nói mà hiếm khi thấy cô không keo kiệt với mình. Sắc Sắc là bạn tốt nhất của tôi, anh cũng đừng làm khó bọn họ nữa. Phó Vân Thâm vẫn im lặng, Lữ Tống Tống cũng thu lại tâm trạng gấp gáp của mình, chậm rãi đợi. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. 42 từ, Tống Tống, anh coi như cuối cùng em đã cho anh thời gian là 42 ngày. Tôi... Đừng từ chối, nếu em không đồng ý với 42 ngày này, anh sợ mình sẽ vẫn còn bá đạo kiên trì yêu em thêm 42 năm nữa. Phó Vân Thâm nói không chút giấu giếm, hoàn toàn không thèm để ý đến Dạ Sắc đang đứng dự thính ở một bên. Hắn tắt điện thoại, trả lại cho Dạ Sắc. Cảm ơn. Dạ Sắc giật mình, lập tức hiểu ra lý do hắn nói cảm ơn. Cô cũng không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến tình cảm của Lữ Tống Tống. Cô biết, từ giây phút Lữ Tống Tống nghe máy, gánh nặng trong lòng cô ấy đã tăng lên rồi. Nhưng cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, cô không còn lựa chọn nào khác. Phó Vân Thâm vung tay lên, những người đứng ở hành lang lập tức tản ra. Sau đó hắn mới quay người nói với Dạ Sắc: để họ đi vào, cô ở lại đây. Dạ Sắc nhíu mày lại, thấy hắn nói tiếp: cô là bạn của Tống Tống, tôi không cho phép cô đi vào đó, xảy ra chuyện rồi bị thương trở ra. Anh không thể ảnh hưởng đến việc tôi thi hành công vụ. Dạ Sắc đi về phía các đồng nghiệp, lập tức bị bảo vệ ngăn lại. Phó Vân Thâm không để ý đến lời phản đối của Dạ Sắc, lại còn đáp lại: vâng, hôm nay đành cản cô thi hành công vụ vậy. Vẻ mặt hắn lạnh như băng, không có chút vẻ nhân nhượng nào. Dạ Sắc trơ mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Phó Vân Thâm rời đi, lần đầu tiên thấy hận sự bất lực của mình khi bị quản chế. Sau khi đội cảnh sát hình sự tiến vào, Dạ Sắc lo lắng chờ ở bên ngoài. Tần Diêu Quang để lại manh mối như vậy, hẳn là có uẩn khúc gì đó. Dạ Sắc muốn đích thân đi điều tra, nên mới gọi nhiều cảnh sát hình sự tham gia hành động đến vậy, mà giờ lại bị Phó Vân Thâm cấm túc ở bên ngoài lam đường. Cô đang chán nản, bộ đàm lại vang lên giọng nói của đồng đội. Phòng 2001 có phát hiện. Dạ Sắc vui vẻ giải thích với bảo vệ đang trông coi cô rằng hành động đã kết thúc, không còn nguy hiểm nữa, vội vàng chạy đến gian phòng mục tiêu. Trong thang máy có rất ít người. Sau khi Dạ Sắc bước vào thang máy, vừa đúng lúc gặp nhân viên ấn tầng dưới cùng. Dạ Sắc nhẹ nhàng nói: tầng 20. Nhân viên phục vụ ấn nhẹ một nút ở giữa, sau đó ấn 3 nút bên dưới. Tất cả các nút trong thang máy đều không có bất kỳ số hay chữ cái nào. Lam đường luôn lấy sự tôn trọng khách hàng làm tiêu chí hàng đầu. Mỗi bước đi, mỗi động tác của khách đều được các nhân viên thực hiện, không có quyền tiến vào các tầng khác, không thể theo dõi hành động của các khách khác, tất nhiên cũng không bị ai theo dõi. Thang máy dừng lại ở tầng 14, không có người nào, sau đó lại tiếp tục đi lên. Dạ Sắc lo lắng, vừa đến tầng 20, cô liền chạy ra khỏi thang máy. Ánh mắt nhìn lại thang máy, đúng lúc nhân viên đang ngẩng lên nhìn cô. Bước chân gấp gáp của cô chợt dừng lại, chớp mắt quay lại, đối diện cô chỉ còn lại khe hở của cánh cửa thang máy. Có gì đó không đúng. Trong đầu cô hiện ra những hình ảnh vừa rồi trong thang máy, ngón tay ấn nút thang máy của nhân viên, rồi sau đó việc thang máy dừng lại ở tầng 14. Chỗ tiêu tiền như lam đường, mỗi một nhân viên đều được chọn lựa kỹ lưỡng, không thể xảy ra chuyện không nhớ rõ nút bấm thang máy. Mà việc dừng lại ở tầng 14 kia, rõ ràng là do có người ấn sai. Tầng Diêu Quang. Dạ Sát nhìn thang máy vừa dừng lại ở tầng 24, mở bộ đàm lên. Mục tiêu ở chỗ này, thang máy, chỗ dừng tiếp theo là tầng 24. Mặc đồng phục nhân viên nam, có ngụy trang, đeo kính không gọng, tóc giả màu nâu, cao gầy, 1m75. Báo tin xong, Dạ Sát liền đi theo cầu thang bộ lên tầng 21. Gần trong gang tấc, máu trong người đều sôi lên. Tầng 24 yên tĩnh, không một bóng người. Dạ Sát nhẹ nhàng dựa vào vách tường cầu thang bộ, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào cửa ra vào chỗ cầu thang bộ. Ánh sáng ở hành lang cực kỳ yếu, cô nhẹ nhàng bước về phía hành lang. Khi đi qua chỗ cầu thang, bỗng nghe được tiếng thét của nữ. Dạ Sát chậm rãi rút súng ra, kéo chốt bảo hiểm, dừng lại một bước trước hành lang đánh giá tình huống. Lại một tiếng thét nữa vang lên. Lòng Dạ Sát thắt chặt lại, bước thêm bước nữa, nửa người để lộ ra ở hành lang. Đúng lúc ấy có một cú đá giáng mạnh vào tai cô. Dạ Sắc đau đớn, tay cầm súng hút mạnh cùi chỏ về phía sau, hướng về phía động mạch cổ người đánh lén. Đồng lúc với tiếng kêu đau ở phía sau, Dạ Sắc thấy có ánh sáng bạc lóe lên trước mắt, vô thức đưa tay lên cản, lưỡi dao liền cắm vào da thịt, máu tươi tràn ra. Dạ Sắc hơi gập eo, hai tay lập tức chế trụ người kia ở bên chân, thuận thế ném người đánh lén kia về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm ấy, súng liền bị cô ném ra chỗ khác. Cuối cùng, do kinh nghiệm thực chiến ít, Dạ Sắt do dự trong nháy mắt, cuối cùng bị đế giày da cứng rắn của người làm một động tác giả, nhân lúc cô không chú ý, đạp mạnh vào bụng. Cú đá này có lực rất mạnh, khiến cho Dạ Sắt bay vào cửa cầu thang bộ, sau đó nằm yên một bên. Lại nghe thấy tiếng hét kia. Trong giây phút bị va chạm, đầu Dạ Sắt tạm ngừng hoạt động, sau đó nghĩ lại âm thanh ấy, mới nhớ ra là kiệt tác của Tần Diêu Quang dùng để dụ cô ra ngoài. Cơn đau ở bụng ập đến, Dạ Sắt cười mình ngu xuẩn, làm liên lụy đến đồng đội. Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng cô thấy chỉ là một dáng người cao to mơ hồ. Không phải là Tần Diêu Quang thì còn là ai nữa? Lần thứ hai Dạ Sắt tỉnh lại vì đau, trước mắt cô là đôi mắt gấu trúc của Lữ Tống Tống. Thấy cô tỉnh lại, Lữ Tống Tống đặt mạnh cốc xuống bàn, tiếng vang rất lớn. Phỏng vấn anh hùng một chút, cảm giác được trổ tài thế nào? Dạ Sắt không để ý đến lời chăm chọc của Lữ Tống Tống, đưa cánh tay phải bị thương lên, chỉ vào quần thâm của cô ấy. Rất xấu. Lữ Tống Tống bất mãn, liền trợn mắt phản đối. Hình tượng của bản cô nương đây tuyệt đối đẹp hơn dáng vẻ lôi thôi của ai đó đứng trước giường bản cô nương trông chờ suốt 3 ngày 3 đêm. Dạ Sắt liếm môi. Tần Diêu Quang đâu? Lữ Tống Tống im lặng, sau đó hỏi lại, cậu muốn biết? Dáng vẻ này cực kỳ giống với Bù Bạch Mặt. Dạ Sắt tức giận, chết cũng muốn biết. Lữ Tống Tống phi 2 tiếng, xóa bỏ lời nói suối quẩy của Dạ Sắt rồi mới đáp, chết rồi. Sắc mặt Dạ Sắt tái đi. Lữ Tống Tống nói chậm dần, không lừa cậu, chết thật rồi. Cậu đồ đệ của cậu Lâm Khẩn vất vả lắm mới kéo bắt được tay cô ta trên sân thượng, kéo về từ cái chết. Trên đường áp giải về đồn cảnh sát, nghe nói cô gái rất giống cô ta bị cô ta nhốt trong phòng 2001 kia chết rồi, liền tự sát. Có vẻ cô ta rất để ý đến chuyện sống chết của cô bé có vẻ ngoài giống mình kia. Dạ Sắt mấp máy môi. Bọn mình vẫn nghĩ cô bé mất tích đã lâu kia sớm đã bị sát hại rồi. Có lẽ nếu phát hiện ra manh mối của Tần Diêu Quang sớm hơn một chút nữa thì cô bé kia sẽ sống được đến tận giờ. Mà Tần Diêu Quang chết, có rất nhiều chuyện về sau sẽ trở thành bế tắc. Động cơ giết người của cô ta, cách chọn nạn nhân, quá trình gây án, sẽ không có người nào hiểu rõ thế giới kia hơn cô ta. Dạ Sắt nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện khuôn mặt không hóa trang bị lưỡi dao phản chiếu lại ở tầng 24. Tiều tụy, tan thương, mệt mỏi. Không biết vào giây phút cuối đời, liệu cô ta có lưu luyến thế giới đã tàn nhẫn với cô khi cô còn nhỏ hay không? Liệu có chút hối hận nào với việc nhuốm máu 2 bàn tay mình hay không? Dạ Sắt cảm thấy rất mệt, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô mơ hồ nghe được một đoạn hội thoại. Đại thân, không ngờ thể lực của anh lại tốt đến vậy. Là giọng nói nịnh nọt của Lâm Khẩn. Một mạch chạy lên tầng 24 không nói, từ tầng 24 cổng người đi cầu thang bộ xuống tầng 1, đúng là quái vật. Vẫn là giọng của Lâm Khẩn. Ra ngoài, cuối cùng cũng có một giọng nam khác vang lên. Đại thân, thể lực anh tốt như vậy, không cần khiêm tốn đâu. Giọng Lâm Khẩn lại vang lên. Im miệng. Đại thân, có phải khi ấy anh đã dốc hết sức ra không hả? Giọng Lâm Khẩn càng lúc càng lạ. Cậu nói nhiều như vậy, luôn miệng khen thể lực của tôi, chẳng lẽ muốn tôi đè cậu? Thật xin lỗi, khuynh hướng giới tính của tôi rất bình thường. Dù là quen biết nhau, nhưng cũng không có cửa sao đâu. Giọng người đàn ông kia vẫn trong trẻo như cũ, còn mang theo chút chăm chọc. Cuối cùng Lâm Khẩn cũng im miệng. Dạ Sắt nháy mắt mấy cái, mở mắt, bị ánh sáng chói chiếu vào, lại nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt, ánh sáng đã yếu hơn rất nhiều. Một bóng đen che ở đỉnh đầu, cô mở to mắt lần nữa,